có nghe tiếng mưa, mưa rơi mênh mang bên thềm, giọt mưa ướt trên đất mềm, tình cờ nào ai hay biết. Từ xa có những tâm hồn lẻ loi đêm khuya âm thầm, nghe giọt mưa rớt tình cờ. Tình ai ai biết cho, đành lặng theo tiếng mưa, mưa trong từng nỗi nhớ. Ta không còn tuổi thơ, riêng một mình lặng lẽ trông chờ. Có ai biết chăng cô đơn ta trong thầm lặng, hạt mưa lẫn theo nỗi buồn, từng ngày dài qua năm tháng. Vì sao tiếng mưa rơi hoài, giọt nước mắt tuôn đêm dài, mưa còn rơi mãi vì ai? Mưa rơi mênh mang bên thềm, giọt mưa ướt trên đất mềm, tình cờ nào ai hay biết. Từ xa có những tâm hồn lẻ loi đêm khuya âm thầm, nghe giọt mưa rớt tình cờ. Tình ai ai biết cho, đành lặng theo tiếng mưa, mưa trong từng nỗi nhớ. Ta không còn tuổi thơ, riêng một mình lặng lẽ trông chờ. Sầu rớt có ai biết chăng cô đơn ta trong thầm lặng, hạt mưa lẫn theo nỗi buồn, từng ngày dài qua năm tháng. Vì sao tiếng mưa rơi hoài, giọt nước mắt tuôn đêm dài, mưa còn rơi mãi vì ai? Vì sao tiếng rơi hoài, giọt nước mắt tuôn đêm dài,